Mặc dù anh tin tưởng đó là lần đầu tiên của Đường Nhã Đình, nhưng không có Lạc Hồng, anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Diệu Tinh cắn chặt môi, nước mắt thấm ướt tóc mai, rơi trên khăn trải giường. Tí tách, phát ra âm thanh nặng nề tuyệt vọng. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh tức giận ở trong lòng đã biến mất, giờ phút này, anh không thể tiếp tục phủ nhận được nữa, anh vẫn luôn có khát vọng với Diệu Tinh. Nhìn cô gái yếu đuối dưới thân mình, anh chỉ muốn hung hăng chiếm giữ cô. Để cho cô chỉ thuộc về mình, cánh môi Diệu Tinh đã bị cắn đến chảy máu, anh cúi người, hôn mạnh lên môi cô, bất chấp mọi thứ, điên cuồng xé rách môi cô. Trình Diệu Tinh, tại sao cô muốn làm như vậy? Tại sao, nghĩ tới dáng vẻ của Đường Nhã Đình, lửa giận của Tiêu Lăng Phong lại bùng lên một lần nữa. Động tác càng cuồng dã hơn, đau lòng vì Đường Nhã Đình và những cảm giác rối ren với Diệu Tinh đan xen vào nhau, tạo nên những dục vọng nguyên thủy nhất, cuồng dã nhất. Mộ thần, cứu em, Tiêu Lăng Phong đang ra sức vận động, lại nghe thấy lời nói của Diệu Tinh, anh nắm chặt cầm Diệu Tinh. Tiện nhân, cô mở mắt ra cho tôi, nhìn xem là ai đang muốn cô. Tiêu Lăng Phong cắn răng. Lúc bình thường, cô ấy vẫn luôn nhung nhớ mộ thần đã đành. Nhưng vào lúc này, cô lại gọi tên người đàn ông kia. Diệu Tinh cắn chặt môi, cô nhìn Tiêu Lăng Phong, không còn sức lực hất mặt qua một bên. Mộ thần, lần này Diệu Diệu dơ bẩn thật rồi, bẩn thật rồi. Nhìn bộ dạng cam chịu số phận của Diệu Tinh, nháy mắt cơn tức giận ở trong lòng đã phun trào, anh dùng sức lật cơ thể Diệu Tinh lại, vì vậy caravat xoắn thêm một vòng, càng siết chặt hơn. A, cổ tay đau buốt cộng thêm một lần xâm nhập đau đớn, Diệu Tinh run rẩy từng cơn. Trình Diệu Tinh, không phải cô muốn kêu ư, hôm nay tôi sẽ cho cô kêu thoải mái. Tiêu Lăng Phong gấp gáp nắm chặt hông Diệu Tinh, đâm vào hết lần này đến lần khác, dường như chỉ tiếc không thể dùng hết mỏi. Góc truyện audio.com, sức lực, Diệu Tinh đau đến sắp ngất, cắn chặt khăn trải giường, cô cố gắng kiềm nén âm thanh của mình. Kêu đi, không phải cô thích kêu lắm sao? Kêu thành tiếng đi, Tiêu Lăng Phong tức giận hầm hừ, a, anh điên cuồng giống lên, mọi tức giận hóa thành sức mạnh. Từ đầu tới cuối, đây đều là trà đạp không nhân tính, cuối cùng thì Diệu Tinh cũng đã hôn mê bất tỉnh. Trình Diệu Tinh, cô cho rằng như vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Tiêu Lăng Phong hét lên. Ngoài cửa sổ trời càng lúc càng tối, nhưng sự hành hạ này vẫn chưa từng dừng lại, Diệu Tinh không biết đã hôn mê mấy lần, tỉnh lại mấy lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, trong lòng cô đều có cảm giác kỳ lạ quẩn quanh, thật sự rất thoải mái, thậm chí cô còn muốn nhiều hơn, mơ mơ màng màng, Diệu Tinh bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ. Trình Diệu Tinh, sao cô có thể không biết liêm sĩ như thế? Bên trong thân thể như bị một ngọn lửa thiêu đốt, có một cảm giác xâm chiếm ý thức cô, cảm giác rất kỳ lạ, nóng quá. Buông tôi ra, Diệu Tinh không ngừng lắc đầu. Giờ phút này, âm thanh cự tuyệt của cô nghe cực kỳ giống tiếng ngâm nga quyến rũ. Thả cô ra hừ, Tiêu Lăng Phong cười nhạo, nhưng cảm giác của tôi nói rằng cô tuyệt đối không muốn tôi buông ra. Tiêu Lăng Phong nhìn sắc mặt ửng đỏ của Diệu Tinh, trong mắt càng thêm chán ghét. Cô có biết vẻ mặt hưởng thụ của cô dâm đãng đến mức nào không? Tiêu Lăng Phong nói rõ từng chữ, mỗi một chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào trái tim Diệu Tinh. Cô cũng chán ghét bộ dạng này của mình, nhưng cô lại không có cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Diệu Tinh đau đến run rẩy, nhưng mà ngoài cảm giác đau đớn đang cuốn tới, còn có khoái cảm đang cuộn trào, cảm thấy thân thể mình trở nên thật xa lạ, không còn chịu nghe theo khống chế của mình nữa, cơ thể rất nóng, nóng đến mức có thể thiêu cháy tất cả, thậm chí bắt đầu vô ý thức đáp lại Tiêu Lăng Phong. Anh buông tôi ra, Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. Trình Diệu Tinh, thế này là sao, anh ta đang cưỡng bức cô? Mà cô lại đê tiện đến mức có cảm giác sao, cô ảo não cắn môi. Buông tôi ra, cho nên tôi đã nói rồi, Trình Diệu Tinh, cô chính là một kẻ đê tiện bẩm sinh, rõ ràng ngoài miệng thì từ chối, nhưng thân thể thì đáp lại tôi, cô đang muốn thử thách tôi sao? Anh khom người nhìn Diệu Tinh, từ đầu đến cuối áo anh chỉ mở rộng một nửa, nhưng hiện tại trong thân thể anh lại có cảm giác lạ lẫm đang sôi trào. Không cách nào khống chế được, anh chỉ muốn người đang nằm dưới thân mình, chỉ muốn hung hăng chiếm đoạt cô. Tiện nhân, Tiêu Lăng Phong giống giận, dùng sức xé rách quần áo của mình. Anh cũng cảm thấy hành động của mình thật kỳ quái, rõ ràng muốn trừng phạt cô, nhưng tại sao, lúc này đây, mình lại tham luyến cảm giác đó. Không phải anh chưa từng chạm vào phụ nữ khác, nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai làm anh có cảm giác như vậy. Nhìn người phụ nữ không còn sức lực, hơi thở khó nhọc, nơi nào đó trong trái tim anh trở nên mềm nhũn, đưa tay tháo gỡ caravat ở cổ tay cô. Mất đi trói buộc, tay Diệu Tinh rũ xuống. Hình như năm đó tay của mộ thần cũng trượt xuống như vậy. Anh thương tiếc hôn lên môi Diệu Tinh, hôn lên nước mắt cô, còn có vết thương trên mí mắt của cô. Tiêu Lăng Phong, anh sẽ gặp báo ứng, tôi sẽ trả lại hết những gì mà anh đã ban cho tôi muốn anh sẽ phải hối hận vì tất cả những gì anh đã làm với tôi. Diệu Tinh tức giận gào thét, trong mắt là sự thù hận ngút trời mà. gocchuyenaudio.com, Tiêu Lăng Phong chưa bao giờ nhìn thấy. Được vậy thì chờ xem cô có khả năng này hay không. Tiêu Lăng Phong cười lạnh, thật sự hy vọng cô có thể giết tôi, chỉ là nếu như ở trên giường, thì tôi sẽ càng thích hơn. Tiêu Lăng Phong nở nụ cười tàn nhẫn, dục vọng mới vừa lắng xuống một chút lại trồi dậy. Anh cảm thấy phản ứng của mình có chút kỳ lạ, rõ ràng đã mấy tiếng rồi, tại sao mình vẫn không hề thấy mệt mỏi. Nghĩ tới đây, anh đã không thể khống chế mình nữa, dằn xuống mọi tức giận và nghi ngờ, không quan tâm Diệu Tinh đang nằm bên dưới đã bị mình giày vò đến ngất xỉu. Chỉ biết mình còn muốn nhiều hơn nữa cách chương.